Thất Nguyệt Tu Chân Giới. Chương 13, Ngũ Hành Thế Giới. Góc truyện audio.com. Chấm, trong tộc địa nơi đồ ăn ngon nhất chính là bếp tu phòng. Đây là nơi cung cấp thực phẩm cho các đệ tử. Mỗi người một ngày đều nhận một phần cố định. Muốn thêm phần thì phải dùng linh thạch trả hoặc cung cấp thực phẩm tê cao cấp sẽ được giảm 70. Còn về phần Bắc Tiểu Lục và Bắc Thiên Tuyết, do địa vị trong tộc quá cao và đặc thù nên được hưởng gần như mọi điều kiện. Dù vậy hai người này chính là kẻ ăn hàng. Cũng may Bắc tộc tài nguyên phong phú chứ nếu không thì cũng đau đầu. Sau khi hai người lần lượt thưởng thức xong cũng kết thúc buổi gặp mặt ngày hôm nay. Bởi vì đồ ăn ở đây đều là thiên tài địa bảo chế biến nên rất dồi dào linh khí cần phải hấp thu. Vậy nên hai người mỗi lần ăn xong đều rất ăn ý chạy về bế quan tu luyện. Bác Tiểu Lục ngay khi về tới phòng thì bắt đầu tu luyện. Vận chuyển hóa lôi quyết nhằm hấp thu tiêu hóa hết linh khí trong đồ ăn. Sau khi vận chuyển vài chu thiên thì cũng nhanh chóng hấp thu hết. Đây chính là sự lợi hại của công pháp đỉnh cấp. Hóa lôi quyết mà ta tu luyện chính là thiên giai thượng phẩm do một vị thái thượng trưởng lão truyền cho hắn. Công pháp này có thể giúp người tu luyện chuyển hóa và hấp thu linh khí từ các thiên tài địa nhanh hơn rất nhiều. Tinh lọc chất lượng chân khí thêm thuần khiết. Có thể nói chân khí càng thuần khiết thì lực lượng phát huy càng mạnh mẽ. Đặc biệt công pháp này nếu tu luyện ở nơi có lôi điện thì sẽ càng phát huy được hiệu quả. Hấp thu những dòng lôi điện chuyển hóa thành lôi lực giúp để tăng chân nguyên lại vừa có thể luyện thể. Nhưng muốn như vậy thì cần phải trúc cơ mới được tiến vào lôi thần sơn. Bác Tiểu Lục nghĩ chẳng lẽ không có cách nào thử. Chợt ta vừa mới có ý tưởng sắp tới sẽ vào Nam An Châu, có khi sẽ tìm kiếm một vài lôi chỉ yếu để thử nghiệm xem sao. Đã có kế hoạch rồi, Bác Tiểu Lục cũng bỏ chuyện này sang một bên. Lấy ra thanh pháp khí diệt lôi kiếm, cũng là thời điểm nên tế luyện phi kiếm rồi. Bác Tiểu Lục cắn răng phun một ngụm máu lên phi kiếm. Thật ra chỉ cần nhỏ một giọt là được rồi, nhưng hắn lần đầu tế luyện rất lo lắng phạm sai lầm nên phun một ngụm máu cho chắc. Một thanh kiếm chỉ dài có 1 mét lơ lửng trước mắt Bác Tiểu Lục. Thần kiếm phát ra một tia màu tím cùng với những dòng lôi điện bao quanh. Bác Tiểu Lục rất hưng phấn, không nghĩ tới thanh vũ khí đầu tiên của mình lại ngầu như vậy. Quảng cáo, Bác Tiểu Lục khẽ vẫy tay. Phi kiếm rơi vào tay hắn. Có một loại cảm giác liên kết huyết mạch xuất hiện. Cũng may thần thức của hắn cũng không tệ. Dù điều khiển hay biến to lớn nhỏ tùy ý một thời gian khá lâu mà cũng không cảm thấy hao hụt bao nhiêu. Dù sao đây cũng là một thanh phi kiếm cực phẩm không dễ dàng điều khiển. Nhìn phi kiếm trong tay hắn dường như có thể cảm nhận nó dường như linh tính vậy. Tỏa ra một cảm giác thân thiết. Đi, Bác Tiểu Lục tiện tay ném phi kiếm ra ngoài. Phi kiếm xoay tự do trong không trung, lép lên những tia sét màu tím trông rất đẹp. Hắn rất hài lòng thu hồi phi kiếm lại. Tâm tình rất tốt, tiện tay lấy ra nhẫn ngũ hành nhìn ngắm. Cũng nhanh chóng tế luyện nhận chủ. Đã có kinh nghiệm lần trước, lần này hắn quyết định nhỏ giọt. Từng giọt máu từ ngón tay nhỏ từ từ xuống chiếc nhẫn. Bác Tiểu Lục cảm thấy sẽ rất thuận lợi, nhưng lúc này dị biến xảy ra. Chiếc nhẫn trở lên táo bạo hơn, như có một lực đang cố gắng hút sạch máu của hắn. Bác Tiểu Lục cố giãy giụa thoát khỏi nhưng đều vô ích. Máu ngày càng có dấu hiệu cạn khô. Bác Tiểu Lục thầm kêu không tốt. Cứ như vậy hắn sẽ chết vì cạn máu mất, phải làm sao đây? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cách nào, bỗng nhiên nhớ ra túi đan dược mà Bắc Thiên Tuyết tặng. Hắn cố gắng dùng thần thức mở ra túi chữ vật, nhanh chóng tìm lấy huyết khí đan. Bổ khí đan nhét hết vào miệng. Nhanh chóng vận chuyển hóa lôi quyết luyện hóa hết dược tính của đan dược. Qua một lúc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng đã hòa hoãn hơn rồi. May có các loại đan dược cực phẩm bổ sung lại khí huyết, không thì hậu quả khó nói trước được. Quảng cáo, đại khai rằng co một thời gian có vẻ như chiếc nhẫn cũng có vẻ ngừng lại. Bác Tiểu Lục ăn thêm chút đan dược, tay cầm linh thạch cực phẩm nhanh chóng vận chuyển hấp thu. Đến khi Bác Tiểu Lục mở mắt, trời cũng có vẻ đã lờ mờ tối. Sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Hắn nghĩ lại thôi mà sợ hết hồn, biết thế lúc đó nên luyện hóa ngay trước mặt ra ra chứ. Lần này nguy hiểm thật. Đúng là cảm nhận được tử vong lại cảm nhận được sự sống. Đang muốn đứng dậy, Bác Tiểu Lục vui mừng phát hiện ra sau lần trải qua vừa rồi hắn hình như đã sắp đột phá được nhập môn luyện thể cảnh huyết khí cảnh chính thức. Bước vào con đường luyện thể, công pháp luyện thể, cửu lôi luyện thể quyết tàn quyền chỉ có 3 tầng cảnh giới đầu. Cốt cảnh, cương cảnh, sư cảnh. Tại tu chân giới, tu sĩ muốn bước vào con đường luyện thể đầu tiên phải hoàn thành bước đầu nhập môn huyết khí cảnh. Hắn mặc dù luyện thể từ lúc 1 tuổi tới giờ nhưng công pháp này rất khó luyện. Tầng 1 vẫn chưa thể đột phá được. Lần này quả nhiên là nguy hiểm nhưng lại mang cho hắn nhiều lợi ích. Nhắc tới luyện thể, Thất Nguyệt Đại Lục có vẻ coi trọng hơn Lạc Nguyệt Đại Lục rất nhiều. Rất nhiều thế đỉnh cấp coi trọng việc vừa luyện khí và luyện thể cho đệ tử của mình. Bác Tiểu Lục có thể cảm nhận được truyền thừa của Thất Nguyệt Đại Lục có vẻ không bị đứt gãy. Ta từng đọc trong điển tịch từng lưu truyền một sự kiện có vị tiền bối thấy đệ tử của mình đấu pháp bị thua người khác. Ý chí giảm sút không đành lòng liền hỏi đệ tử của mình. Còn có biết vì sao tu sĩ luyện khí mà không luyện thể? Vị đệ tử đó lắc đầu. Vị tiền đó bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình. Tu chân ý nghĩa ở chỗ cảm ngộ thiên địa, ngộ đạo tu thần, trọng linh lực kiêm tu nguyên thần, coi nhẹ luyện thể. Người tu chân so đấu chính là pháp thuật, thần thông, pháp khí, pháp bảo, linh lực, bởi vì thể chất tăng lên rất khó. Có người dùng cả đời nghiên cứu cũng không đỡ được linh khí pháp bảo một kích. Nhân tộc đa số từ nhỏ yếu đuối, chính là luyện thể đến mức tận cùng, cũng không cường hãn như thể chất yêu tộc, pháp bảo được, cũng may tu sĩ cảm ngộ thiên địa, tu linh lực, luyện pháp bảo, cũng có thể bù đắp trong lúc này chênh lệch. Nhưng dù vậy nhân tộc vẫn sẽ mãi không thể trở thành cường giả mạnh mẽ nhất thiên địa này được. Vậy tại sao ta không thể song tu luyện thể và luyện khí? Công pháp đều từ cảm ngộ mà ra, tại sao chúng ta không thể sáng tạo ra công pháp luyện thể được chứ? Hôm nay ta sẽ truyền cho con một bộ công pháp mặc dù chưa hoàn thiện nhưng là tâm huyết cảm ngộ suốt đời của ta. Công pháp này ta đặt tên là luyện thể cơ sở. Ta tin con có thể hoàn thiện một bộ công pháp này. Con sẽ mở ra một thời đại mới lưu truyền muôn cổ, ta tin tưởng con. Quảng cáo. Vị này như thấy được một cánh cửa mới. Mỗi ngày căn cứ công pháp đó rèn luyện, cảm ngộ thiên địa, thật sự là vị tiền bối đó đặt niềm tin đúng người. Vị đệ tử đó thiên phú ngộ tính thật sự quá yêu nghiệt, sau 1000 năm đã hoàn thiện được trọn vẹn một bộ công pháp luyện thể được đặt tên là Bá Thể Cửu Quyết, nhanh chóng bước lên cảnh giới hóa chân, đặt lên thời đại luyện thể. Bá khí vô cùng, một quyền là hủy diệt thiên địa vô địch thời đại, làm cho cả đại lục điên cuồng, mở ra một thời đại mới đúng nghĩa. Càng nhiều vị tiền bối sau này căn cứ đó mà diễn hóa ra nhiều công pháp luyện thể khác. Sau đó vị này phi thăng lên tiên giới, được mọi người kính trọng tôn xưng là Bá Thiên Đại Đế. Từ trước tới nay danh xưng Đại Đế cũng chỉ có một vị khác, đó là người dẫn dắt nhân tộc đứng lên tu luyện, Nguyên Thủy Đại Đế. Bác Tiểu Lục không thể không công nhận thật sự rất đáng khâm phục vị sư phụ của Bá Thiên Đại Đế. Bác Tiểu Lục cảm thấy bản thân giống như quên một chuyện gì đó quan trọng. Đúng rồi, là nhẫn ngũ hành. Hắn nhanh chóng nhìn lại chiếc nhẫn trên tay, quả thật bây giờ nhìn rất đẹp. Xung quanh nhẫn dày đặc những đường vân màu tím, ở trên còn khắc một đồ án ngũ hành. Hắn vội dùng thần thức, chỉ mới chạm vào chiếc nhẫn đầu ta liền xuất hiện sự chóng mặt quay cuồng. Khi mà hắn lấy lại tinh thần thì phát hiện đang trong một thế khô cằn, dường như không có linh khí với sự sống. Bác Tiểu Lục lắp bắp nói từng câu. Đây là, hắn lại có thế giới riêng của mình. Gia Gia quá tốt rồi. Không nghĩ bị Gia Gia nói đúng. Nhưng Gia Gia nói tất cả các vị trưởng bối đều thừa nhận chủ qua. Dù là dùng thể chất ngũ hành cũng không nhận chủ được. Tại sao ta lại có thể kích hoạt được nhẫn này nhận chủ nhỉ? Bác Tiểu Lục nghi hoặc nói. Lúc này trong đầu bỗng xuất hiện một giọng nói. Ngũ hành tương sinh, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, âm dương khác biệt, sinh rồi lại tử, tử rồi lại sinh, vạn vật tương sinh tương khắc cách chương.